Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đảo nhiệt đới này đập vào mắt là hình ảnh thiên nhiên sinh động, tràn đầy sức sống, khoan khoái làm người ta quên đi buồn phiền. Màu biển cùng màu trời tôn lên màu xanh ngọc bích, khắp nơi một màu xanh biếc, rực rỡ trong không gian là hoa tươi nở rộ, trong không khí tràn ngập hương thơm, làm người ta hít thở khoan khoái nhẹ nhàng. Tại nơi này, cảnh đẹp muôn nơi, tản ra sức sống mãnh liệt, tựa như trong chuyện thần thoại, vị nữ thần chiết nhánh cây. Chỉ cần vẩy tay ném ra một nhánh cây xanh nhạt, khắp trời hoa thơm nở rộ, rồi cũng tại nơi đó hiện ra một dòng suối trong mát lạnh. Yên tĩnh mà đơn giản, thuần túy mà thanh thoát. Ở nơi này, mọi muộn phiền cũng theo cảnh sắc tuyệt mỹ trước mắt mà tan vào hư vô. Giống cái tên tựa như ảo mộng của cô, bao quanh khách sạn là những rừng cây cao lớn, biếc xanh tươi tốt, mang theo 10 phần phong tình của vùng nhiệt đới. Nóc nhà màu xám tro, chất liệu từ gỗ thô, thuần phác, lại đáng yêu. Gian phòng của hai người lớn quá mức tưởng tượng, dùng từ xa hoa hình dung vẫn còn khiêm tốn. Có thể có bể bơi tư nhân, mát lạnh hơi gió biển mặn mặn. Lúc mở cửa sổ, đập vào mắt là biển xanh mênh mông tầng tầng lớp lớp, dưới ánh trăng phản chiếu ánh bạc, tuyệt mỹ như bọn họ đã tiến vào nơi tiên cảnh. Sóng biển nhấp nhô, gió biển thổi nhẹ, có tiếng nhạc truyền đến như có như không, vang vọng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển rít gào, làm cho người ta có cảm giác hư hư thật thật. Mỹ Vi mặc áo choàng tắm, mái tóc ở mưa xõa trên vai, đứng bên cửa sổ nhìn ra những bãi đá xa xăm trong màn đêm, tâm tư hỗn loạn. Đây là đêm tân hôn của hai người. Hai người so với người xa lạ cũng không khá hơn là bao, lại muốn cùng nhau qua đêm. Vừa nghĩ tới thôi mà dạ dày cô đã co rút thật lợi hại rồi. Có sợ hãi, có kinh hoàng, có luống cuống, cũng có một chút xấu hổ. Nhưng không thể không thừa nhận, cô còn có một tí tim mong đợi, nhất là sau nụ hôn trên máy bay kia. Buổi chiều cô vẫn bị vây trong trạng thái khẩn trương căng thẳng, cảm giác được trong thân thể, sợi dây kia căng tới mức sắp sửa đứt tới nơi, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, càng không dám tiếp xúc với thân thể, cho dù chỉ một chút thôi với anh. Ngay cả anh hỏi, cũng chỉ dám một gật hai lắc. Ngược lại, Thạch Quân Nghị vẫn thản nhiên, nghiêm túc như cũ, giống như hôn hay không hôn. Với anh căn bản chẳng là quan trọng gì cả. Phát hiện ra điểm này làm cho cô giận dỗi. Được rồi, cô thừa nhận mình không có chút kinh nghiệm nào cả. Hôn lên cảm giác ngô nghê, không tốt lắm. Nhưng anh cũng không nên không thèm để ý như vậy chứ. Giống như chịu ảnh hưởng của nụ hôn kia, chỉ có mình cô thôi ấy. Nhưng anh nghĩ cái gì mà lại hôn cô? Ngón tay cô không tự chủ, vạch lên tấm thủy tinh trong suốt. Một nét rồi một nét. Nội tâm tràn đầy bất an nghi hoặc. Anh không thích cô vô cùng rõ ràng, ít nhất cũng chưa tới mức độ thích kia. Người đàn ông nào cũng vậy sao? Kể cả không thích, cũng có thể ôm, có thể hôn à? Cô lầm bầm. Dĩ nhiên không phải. Giọng nam trầm thấp ở phía sau vang lên, cô sợ hết hồn, trợn xoay người, thiếu chút nữa lại muốn đụng đầu vào cửa sổ sát đất. Thạch Quân Nghị có thể đoán trước hành động của cô, lần này vô cùng nhanh nhẹn, giữ tay cô lại, một lần nữa, cô lại bị áp sát vào trong ngực anh. Anh nghe được. Giọng nói hàm chứa ý cười, biểu đạt có bao nhiêu rõ ràng những lời lầu bầu của cô khi nãy, một từ anh cũng nghe không sót. Mị Vi xấu hổ muốn chết, suy nghĩ hay không có nên đấm đất chút giận, thói xấu này của cô có phải đổi thế nào mới tốt đây? Luôn vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng mình, bây giờ lại còn bị anh nghe được, vậy chẳng phải anh sẽ biết, thật ra thì cô một mực nghĩ tới nụ hôn buổi xế chiều sao? Sóng thần đại nhân ơi, mau tôi cuốn cô đi. Vẫn là thôi vậy, sóng thần đại nhân đáng sợ lắm. Anh nhìn thấy biểu tình xấu hổ muốn chết của cô, một lần nữa cảm nhận được từ sâu thẳm trái tim, dâng lên vui vẻ. Cô bé này thật là mâu thuẫn, có lúc gan cũng rất lớn, có lúc lại vô cùng nhút nhát. Có thể chẳng ngại ngần thổ lộ với anh, nhưng cũng bởi vì chút xíu chuyện nhỏ mà thẹn thùng muốn chết. Phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời anh, có cao ngạo tự tin, có cung kính nhún nhường, chưa từng có người nào như cô, hấp tấp mà mơ hồ, đáng yêu mà đơn thuần. Ở cùng cô một chỗ, cảm giác này anh chưa từng trải nghiệm qua, nhẹ nhõm vui sướng, tâm tình cũng trở nên rất tốt, bất giác lại mỉm cười. Dù là tâm tình có biết bao nhất như hôm nay, cũng không ngoại lệ. Tựa như cảm giác hôn cô hôm nay thật sự quá tuyệt vời, ôm cô vào trong ngực, anh lập tức muốn hung hăng hôn cô. Loại xúc động mãnh liệt này khiến cho một người luôn lý trí, tự chủ như anh cảm thấy kinh ngạc, ngược lại không biết nên phản ứng thế nào cho phải, chỉ có thể cố gắng kiềm chế chính mình, không nên quá vội vàng. Thạch Quân nghĩ anh chưa từng đối với người con gái nào có cảm giác như vậy. Cho dù đối phương là Đồng Gia Thiến, người từ nhỏ đến lớn tỉ mỉ đi bồi dưỡng cảm tình, anh cho là mình và cô ấy vĩnh viễn ở chung một chỗ, cũng tốn tâm tư đi che chở, đi duy trì phần tình cảm này. Đáng tiếc cuối cùng vẫn nhận về sự thất vọng. Tình cảnh của anh luôn luôn trầm ổn, không hề dễ dàng buông tha. Nhưng một khi đã quyết định buông tay, vậy thì tuyệt đối không thể quay lại. Cho nên khi Đồng Gia Thiến lấy hôn nhân ra uy hiếp anh lựa chọn, anh quyết định cùng người con gái khác kết hôn, chặt đứt tất cả mọi đường lui cho mình. Nói anh khinh suất cũng đúng, mà nói anh đã hoàn toàn thất vọng về cô cũng được. Anh bình sinh hận nhất là bị uy hiếp, mà khiến anh ghét nhất chính là Đồng Gia Thiến. Biết rõ anh yêu cô, nhưng vẫn như cũ ỷ vào tình yêu đó, hết lần này đến lần khác làm theo ý mình, cho dù là yêu đến điên cuồng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, không phải làm ra chuyện gì cũng có thể được tha thứ. Ít nhất lần này cô đã chạm đến giới hạn thấp nhất của anh rồi, cho nên anh mới chọn cùng La Mỹ Vi kết hôn. La Mỹ Vi là một việc ngoài ý muốn trong cuộc đời anh, thời điểm kích động nhất trong cuộc đời anh cô xuất hiện. Tại sao lại chọn cô? Trong mấy cô gái đó, thật ra cô chính là người không có bắt mắt nhất, nhưng kỳ lạ thay, anh lại thấy được cô. Có thể ánh mắt cô nhìn anh khi đó quá mức chuyên chú, cũng có thể là nét mặt của cô quá phức tạp. Anh bị khuất phục, tại thời điểm tức giận cùng kích động, anh cầu hôn cô. Cô đáp ứng, thật ra cũng không ngoài dự tính của anh. Thế giới này có cực ít cô gái có thể cự tuyệt lời cầu hôn của người thừa kế tương lai của tập đoàn Duệ Sang. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng về phần vật chất, cô lại không muốn. Từ nhỏ, anh được giáo dục, chẳng có việc gì mà không mưu cầu tiền bạc, mà cũng chẳng có việc gì mà mình không mất gì mà lại được kết quả tốt. Có đi thì có lại, vậy mà cô chỉ đơn giản là vì thích anh thôi. Cô không phải là hoàn toàn, không có ước mong, nhưng cô muốn mình cho đi được thì được nhận lấy. Trong lòng anh rõ ràng không nhất thiết là anh không thể cho cô thứ cô muốn. Rất kỳ lạ, anh cũng không nên tin tưởng tình cảm của cô, nhưng khi cô hướng anh thổ lộ, anh thật sự tin tưởng rồi. Cùng cô tiếp xúc chỉ một ngày thôi, những bức tường niềm tin kiên cố trong lòng anh đang từ từ sụp đổ. Cô đối với anh có sức ảnh hưởng cực mạnh, mà phần ảnh hưởng này là anh tự nguyện dâng lên, anh không hề hối hận. Là Mỹ Vi, đàn ông không phải muốn ôm liền ôm, muốn hôn liền hôn, ít nhất tôi không phải. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai cô, còn có chút thể diện nào để mất nữa sao? Mỹ Vi ngước đầu, nhìn chiếc cằm kiên nghị của anh, đường cong lạnh lùng kia như nói cho cô biết anh có bao nhiêu cố chấp cùng nghiêm túc. Nhưng cô cũng thấy được trong khoảng giữa đó có hơi lõm nho nhỏ lại có thể khiến cô cảm thấy hấp dẫn chết người. Ánh mắt cô say mê, suy nghĩ lại không biết đến trôi đến đại dương xa xôi nào rồi. Thạch Quân nghĩ than thở, nên trách mị lực của anh không đủ, hay nên cảm thán đường cung phản xạ của anh cũng quá lớn rồi. Thời đi học của cô chắc chắn làm tức chết rất nhiều thầy cô, bởi vì lực tập trung của cô cũng âm quá mức quy định. Được rồi, nếu cô đang suy nghĩ vấn đề khác, vậy không cần tiếp tục chủ đề trước nữa. Anh thả tay buông cô ra. Anh ngờ ai đó cư nhiên úp sấp trên vai anh, vươn tay phủ lấy cằm anh. Tổng giám đốc, em cảm thấy anh rất đẹp trai. Anh bị trêu ghẹo rồi sao? Trước đó cô vẫn còn đang thẹn thùng không phải ư? Làm sao tâm tình sẽ biến hóa nhanh như vậy? Thạch Quốc Nghị không có phương pháp phản ứng kịp. Kiểu nữ sinh này không có trả bài như người thường này, anh thật sự là bó tay rồi. Có phải anh già rồi hay không? 6 tuổi chênh lệch cũng không tính là quá xa xôi đi. Anh ho nhẹ một tiếng lui về phía sau mấy bước. Khuya lắm rồi, em đi nghỉ ngơi đi. Anh đúng là đang thẹn thùng à? Cô giống như phát hiện ra châu lục mới, mắt trợn to nhìn anh. Thanh âm từ cuống họng khẽ tăng lực. Không có. Không có. Cô tiến sát đến anh, cố ý quan sát từ trên xuống dưới. Em xem rõ ràng có mà. Này, tổng giám đốc, nói một chút đi. Có phải trước kia không có người khen anh lớn lên rất đẹp trai hả? Người nào sẽ có gan trực tiếp nói như cô chứ? Hơn nữa anh tự nhận mình không phải soái ca. Người này có phải mắt có vấn đề không? Đôi mắt anh chớp chớp từ chối phát biểu ý kiến. Xấu hổ ư? Cô cười như địa chủ được mùa. Không ngờ có một ngày có thể không thua dưới tay anh rồi. Hiện tại em mới phát hiện thì ra tổng giám đốc cũng đáng yêu như thế. Anh cúi đầu hôn lên miệng nhỏ xinh của cô, rất ngắn ngủi, dạo đầu như là tùy ý hôn. Nhưng kết thúc thì lưỡi của anh từ trong môi cô thong thả rút về, lấp lơ ở bên môi cô liếm qua. Dạy em một chuyện. Gì cơ? Răng nanh sắc bén của cô lập tức bị trộm đi, gương mặt hồng lợi hại, mắt một mảnh mịt mờ. Mỗi lần chỉ cần anh vừa chạm đến cô, lý trí của cô lập tức bị biến mất, cả người mềm nhũn. Đàn ông không thích bị nói đáng yêu. Anh ôm thắt lưng cô, để cho cô dính sát vào người anh. Nhất là tôi. Bàn tay anh ở trên lưng mềm mại của cô dịu dàng vuốt ve. Theo động tác của anh, mỗi cái lại làm cho thân thể cô như keo dính chặt trên người anh. Vào giờ phút này, cô hoàn toàn bị anh quản chế. Trong lòng bàn tay anh, nữ tính như vậy, động lòng người mà ngọt ngào, tựa như hương thơm hoa hồng mà lại vô cùng thích hợp với anh. Anh sẽ... như thế nào? Ngữ điệu có một loại mập mờ không rõ, gương mặt của cô đến gần cổ của anh, hơi thở ấm nóng phả trên da anh. Cơ bắp của anh co chặt, không xác định được cô đang khiêu khích mình hay là trò đùa dai. Em sẽ biết ngay thôi. Cánh tay hơi dùng sức một phen ôm lấy cô, đi vào trong phòng ngủ. Tất cả dũng khí của Mỹ Vi bị anh ôm lấy kia đều biến mất trong nháy mắt. Anh muốn cùng cô thế nào đây? Trước đó cô đã làm công tác tư tưởng, tự nhủ với lòng mình rằng đây là chuyện rất bình thường. Nhưng mà bây giờ cô bỗng trông có chút sợ hãi, có chút kinh hoàng, lại có chút bất lực. Rõ ràng mới vừa rồi cô chủ động đi trêu chọc anh. Thực chất cô muốn nghiêm túc như anh bị trêu chọc sẽ như thế nào? Ai bảo dáng vẻ thẹn thùng của anh động lòng người như vậy? Nhưng khi anh thật sự có phản ứng, cô lại sợ. Được rồi, cô thừa nhận mình như vậy rất xấu rồi. Ai bảo trêu đùa anh thích như vậy cơ? Nhưng mà anh là Thạch Quân Nghị, người đàn ông nổi danh lý trí của Duệ Sang đâu, làm sao mà không chịu nổi chun trêu đùa này chứ? Hiện tại biến không thể tùy tiện nghịch lửa với đàn ông sao? Đặt cô trên giường lớn, đây là phòng trang mật siêu cấp hào hoa, phục vụ còn biết ý dùng hoa tươi kết thành hình trái tim xinh đẹp. Cô nằm trên một gian cánh hoa, tóc đen xõa xoa, mắt to lấp lánh, đôi môi khẽ hé, đỏ tươi như đóa hoa nổi trội trên làn da sáng bóng căng mịn. Trong không khí ngập tràn hơi thở ngọt ngào, lúc này cô đẹp một cách lạ kỳ. Anh cúi người, cách khuôn mặt cô chưa tới 3 cm, con người đen nhánh lúc này nóng rực và thâm thúy, thấy bộ dáng hồn nhiên của cô vì anh tiến sát mà không dám hô hấp, anh mỉm cười. Khoảng cách giữa anh và cô thật là gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của anh. Chỉ là đơn thuần nhìn thẳng vào mắt, cô đã toàn thân nóng rực, khó thở cực kỳ. Tổng giám đốc, anh muốn bọn họ phải làm thật sao? Thật ra cô còn không có cái đó chuẩn bị xong. Em nói xem. Ngón tay anh từng chút tháo bỏ nút thắt trên thắt lưng cô. Chân mày anh tuấn nghiêng nghiêng nhíu lại, có một loại ma mị quyến rũ khó nói thành lời. Cô rốt cuộc cũng hiểu đàn ông nghiêm chỉnh cỡ nào. Trên giường không bao giờ viết nổi 2 chữ nghiêm túc. Thạch Quân Nghị là nhân vật tiêu biểu. Em... Cô khó khăn lắp bắp, thân thể run rẩy lợi hại, không biết đến tột cùng là mình đang mong đợi hay là đang sợ hãi, hoặc là cả hai cùng có. Thế nào? Khóe môi anh nhếch lên. Vừa rồi không phải gan rất lớn sao? Ngón tay thon thả ung dung cuốn cuốn chiếc dây nơ thắt lưng của cô. Cô trợn tròn mắt nhìn động tác của anh, toàn thân đông cứng, một cử động cũng không dám. Anh nghịch đến nửa chừng, dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Cô nhanh nhẹn đưa mắt cầu xin tha thứ, lịch non cười ngọt ngào với anh. Xin lỗi mà, xin lỗi mà. Cô sai được chưa? Làm sao dại dột nhất thời, đi chiêu chọc mãnh hổ cơ chứ? Căn bản là chưa có đem gà đến miệng cáo mà. Anh khẽ cười đáp lại cô, trong lúc cô vừa nghĩ được tha, anh nhẹ nhàng phun ra. Chậm, chậm. Cô du lên bần bật, nhìn khuôn mặt anh từng chút, thong thả chậm rãi lại gần cô. Đôi mắt cô mở to trừng lớn, sau đó hạ quyết tâm, dứt khoát nhắm mắt lại, tay chân dang rộng bất động. Đằng nào cũng phải làm, vậy thì đến đi. Chiếc chăn mềm mại trên giường che trên đầu. Cô giật mình mở mắt, trước mắt tối đen như mực, cô lập tức kéo chiếc chăn đang che trên đầu, nhìn thấy anh đang yên lặng nằm bên, khóe môi còn treo một tia cười yếu ớt. Tổng giám đốc? Ừ. Anh nghĩ chúng ta đều cần thời gian. Anh bình tĩnh nói. Nói vậy là anh mới rồi là trêu chọc cô đó hả? Trái tim bị treo cao từ từ hạ xuống, nói không ra cảm giác gì, chỉ có thể ngây ngốc lên tiếng ờ. Dần thất vọng hả? Anh xoay đầu nhìn cô, khóe môi nhếch rộng. Em không có. Khuôn mặt đỏ bừng, liều chết lắc đầu. Cô mới không có thất vọng đâu. Cô chỉ là... Được rồi, em thừa nhận, em có một chút xíu. Sự thành thật của cô làm cho ánh sáng trong mắt anh càng rực rỡ hơn. Cô bé này từ lần đầu xuất hiện trước mặt anh vẫn là trước sau như một, tình cảm của cô, nhu nhược của cô, còn có tất cả cảm giác với anh luôn luôn hoàn toàn biểu hiện ra, chưa từng che giấu để bảo vệ mình, chưa từng nghĩ như vậy sẽ dễ dàng chịu thương tổn. Nhưng cô như vậy lại làm cho tim anh đau, chỉ muốn thật tốt quý trọng cô, để cho anh muốn cũng thích cô. Đưa tay kéo cô vào trong ngực, dịu dàng ôm cô. Mỹ Vi. Dạ. Thanh âm anh gọi tên cô vẫn là êm tai như vậy, nhất là chỉ có kêu tên, cảm giác thân mật, cảm giác thật tuyệt làm cho cô muốn rơi lệ. Ngủ đi. Chỉ đơn giản hai chữ, nhẹ nhàng xua tan mất mát của cô, vùi trong ngực anh, tai nghe tiếng tim đập vững chắc, trầm ổn của anh, cảm thấy như vậy kỳ thật quá tuyệt diệu rồi. Tổng giám đốc. Ừ, anh thật tốt. Anh lần nữa mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc cô lặng im không đáp. Khuôn mặt cô nhẹ nhàng lau lau trước ngực anh, bàn tay nhỏ nhắn ôm thắt lưng của anh, từ từ nhắm mắt lại. Đêm tân hôn của hai người không có lửa nóng kích tình, không có triền miên hoan ái, nhưng lại khiến cô cảm nhận được trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng an lòng. Dù sao anh cũng quan tâm cô, dù sao tình cảm của hai người vẫn đáng chờ mong mà. Như vậy là tốt rồi, dù là chốc lát không cải biến được cả đời, nhưng mỗi ngày một chút, chỉ cần có biến hóa thì có hy vọng, không phải sao? Thời điểm cô gối trên khuỷu tay anh thiếp đi, nụ cười vương trên môi, vô cùng, vô cùng ngọt ngào. Gió biển dịu dàng, bóng đêm tĩnh mịch, đêm nay thật tuyệt. Maldives rất đẹp, rất nên thơ, tuyệt đến mức mà không ai có thể dùng ngôn ngữ thông thường để hình dung nó. Nhất là cảnh đẹp như vậy, lại có người mình yêu thương nhất cùng đi bên cạnh, tất cả cảnh sắc càng rực rỡ hơn. Tuần trăng mật của Thạch Quân Nghị cùng La Mỹ Vi thật sự vui vẻ cùng hạnh phúc. Mỗi sáng sớm mở mắt ra, Mỹ Vi đều bất giác mỉm cười, nằm ở trong ngực anh, cảm thụ sự ấm áp, chở che của anh. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thích cảm giác có anh bên cạnh, rất an lòng cùng thỏa mãn. Maldives có rất nhiều đảo nhỏ, muôn hình muôn vẻ, bọn họ chậm rãi thưởng thức từng cái một. Ban ngày dạo bờ biển, anh sẽ mang cô theo hưởng thụ rất nhiều vui thú khác biệt. Lặn xuống đáy biển xem các loài cá đa dạng sắc màu, thỉnh thoảng còn có con rùa biển rất lớn chậm rãi bơi qua người họ. Mỗi lần cô đều muốn vươn tay qua sờ sờ một chút, nhưng lại sợ bị nó cắn, liền chọc anh cười rất vui vẻ. Hoặc sẽ nằm thảnh thơi trên bờ cát, phơi mình dưới ánh mặt trời, những hạt cát mịn màng trắng tinh chảy từ từ dọc theo kẽ ngón tay, loại cảm giác đó cũng thật tốt đẹp. Cô nghịch ngợm một chốc đã ngồi không yên, nằm một lát đã chạy trên bờ cát nhặt vỏ sò, hoặc là bị sóng biển đuổi chạy. Mà anh ngồi trên ghế dựa nhìn cô, bên môi luôn mang một nụ cười điên đảo chúng sinh. Được anh để ý như vậy cũng là một loại ngọt ngào. Lúc hoàng hôn, hai người sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ, cùng nhau ngắm mặt trời lặn trên biển, thưởng thức những sắc màu đang thi nhau tô vẽ trên bầu trời bao la. Đến tối hai người đều không thích đi quầy rượu hay những nơi náo nhiệt đông người. Dùng xong bữa tối, cùng nhau tản bộ trên bờ cát, sau đó trở về phòng, nghe tiếng sóng biển vỗ về, tâm sự, hoặc là anh mở laptop làm việc, cô mở TV, nghe những chương trình không hiểu ngôn ngữ kia, thỉnh thoảng sẽ chạy đi quấy rối anh, ầm ĩ làm anh không thể tiếp tục làm việc, chỉ có thể cùng nhau trên sofa, xem TV cùng cô. Cô thích lặng lặng nằm trong ngực anh, làm cái gì cũng tốt, không làm cái gì cũng được, chỉ cần anh có thể ôm cô đều cảm thấy thỏa mãn. Mỗi ngày cứ nhàn nhã trôi qua, đều có một cảm giác mới mẻ. Maldives có vô số đảo nhỏ xinh đẹp tuyệt trần, mỗi đảo đều có sắc thái riêng, mỗi khách sạn đều cấu trúc khác biệt, mỗi cái đều có đặc sắc cùng vẻ đẹp rất riêng của mình. Ở Huvafen, Fuji, nơi đó có bãi đá ngầm, thác nước, hồ bơi, buổi tối nằm trên giường ngắm cảnh xinh đẹp tới mức cô không nỡ nhắm mắt lại. Ở Banjan Chi Resort, hai người được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc đẹp nhất. Ở Hinton, nắm tay nhau chậm rãi dạo chơi trên khu bán hàng lưu niệm dài 500 mét, nhìn dòng nước lấp lánh dưới cầu, sóng nước mênh mông, dạo chơi vài bước, ánh mặt trời kéo dài bóng hai người, cô sẽ nghịch ngợm đạp lên bóng anh, mà anh luôn để cô nghịch thỏa thích. Maldives trở thành nơi cô yêu thích nhất, nơi này không có phiền não, không có yêu hận, chỉ có anh cùng cô. Tính tình anh thật tốt, cực tốt, vô cùng nhẫn nại, lại có thể bao dung cô, tất cả điều cô muốn hoặc không muốn, anh đều kiên nhẫn cùng cô làm mọi việc. Kể cả hôm nay, cô muốn đến bờ cát đẹp đến nổ tung mà người ta đề cử trong truyền thuyết, anh cũng vui lòng đáp ứng cô. Chỉ là... Em xác định đây là tuyến đường em đã hỏi hả? Anh nhìn bốn phía cây cọ chập chờn bất đắc dĩ hỏi. Xác định đó. Cô liều chết gật đầu. Em nghiêm túc chăm chỉ, tỉ mỉ đem lời bọn họ nói, cũng nhớ kỹ mà. Bãi cát kia là buổi chiều ngày hôm qua, cô đi tản bộ bên ngoài gặp một cặp vợ chồng người Anh Quốc cũng đang đi nghỉ tuần trăng mật, đã nhiệt tình giới thiệu cho cô. Chỉ là vô tình gặp được, cô và bọn họ nói chuyện đến cực kỳ hưng phấn. Còn anh bởi vì nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp mà chậm một chút mới tới đó. Thời điểm đi tới chỉ thấy vợ mình cùng cặp vợ chồng kia lưu luyến không rời vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó hôm nay, bọn họ ở chỗ này tìm bờ cát xinh đẹp nhất trong miệng cô. Nghe nói đường xá cũng không xa xôi, nghe nói nơi đó bờ cát tựa như đường cát nhất, trong suốt tinh khiết, nước biển xanh đến mức khiến người ta muốn lao đầu nhào tới. Nghe được những thứ này, cô giải thích náo nhiệt như cô hưng phấn muốn chết, ghé vào lỗ tai anh, không ngừng nói muốn đi. Thế nhưng đây... Anh chỉ khối đá ngầm bên cạnh. Chúng ta đã đi ngang qua hai lần rồi. Anh hiện tại rất hoài nghi năng lực nhận thức đường của cô, bởi vì bọn họ đã ở trong rừng cây cối rậm rạp này, luồn quần nửa giờ, lại hoàn toàn không có một chút dấu hiệu sẽ thoát ra được. Vậy sao? Cô lôi kéo anh đến tảng đá ngầm kia, thuận tiện lấy ra điện thoại di động. Đến đây, chúng ta chụp ảnh kỷ niệm nào? Loại logic không giải thích nổi này, anh giơ cờ trắng xin hàng. Kỷ niệm cái gì? Lạc đường. Cô thẳng thắn hù hồn nói, ngàn năm khó gặp, đường đường thạch tổng giám đốc cũng sẽ lạc đường. Chúng ta nhất định phải chụp lấy làm bằng chứng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Cười nào. Anh thực sự chỉ có thể thở dài. Này, anh không cười chút nào cả. Nghiêm túc làm gì thế? Cười một cái cũng không mất miếng thịt mà. Cô nhìn tấm hình vừa chụp xong, nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của anh, không khỏi oán trách nói. Chắc là sẽ không mất miếng thịt. Nhưng nào có người đến nơi hoang vắng lạc đường cư nhiên một chút cũng không nóng nảy, còn nghĩ tới chụp ảnh kỷ niệm nữa. Loại chuyện như vậy cũng chỉ có cô bé này mới nghĩ ra được thôi. Em không phải nói là em đã hỏi rõ ràng đường xa sao? Hiện tại đừng nói với anh là không biết đường nhé. Sau đó như vậy làm gì chứ? Tiếng Anh của bọn họ nói vừa nhanh vừa vội, em chỉ đoán đại ý thôi mà. Khoảng cách rất gần, rất nhanh là có thể tìm được. Hi hi. Bãi biển đường cát trắng, nước biển xanh động lòng người. Cái này là em tự thêm đó, anh có cảm thấy như vậy rất êm tai, tương đối đẹp đúng không? Anh cảm thấy chính mình sẽ bị thiên binh của cô hại chết, giơ tay day day huyệt thái dương. Em xác định là không biết đường đi đúng không? Cô rất biết điều gật đầu. Lúc này cũng thật biết điều, ngoan ngoãn muốn chết nhỉ. Được rồi, anh thừa nhận, lần này là anh hết cách. Ai bảo anh ngu ngốc đi tin cam đoan của cô. Còn đi theo cô đến rừng cây này cũng nhanh 2 giờ làm chi không biết. Thôi, để anh. Anh biết đường. Cô vui vẻ hai mắt sáng rực lên. Theo lời cô thì đêm nay cũng chỉ có thể ở trong rừng cây này qua đêm thôi. Cũng không thể trông cậy có thể tìm bãi cát kia. Nói không chừng căn bản là chẳng có cái bờ cát nào. Chỉ là cô nghe nhầm thôi. Anh lấy ra di động ra xem, không có tín hiệu. Tốt rồi. Anh ngẩng đầu cẩn thận đánh giá rừng cây. Còn có hướng mặt trời, giơ tay lên nhìn đồng hồ, kim đồng hồ thẳng hướng mặt trời, âm thầm tính toán một phen, sau đó chỉ vào hướng bên trái. Hướng nơi đó, đi thẳng. Wow, anh thật lợi hại, lại có thể phân biệt phương hướng đó. Cô kéo cánh tay của anh vui vẻ nói. Cô còn lợi hại hơn, rõ ràng không biết đường, còn nói cái gì mà bờ cát tuyệt đẹp trong truyền thuyết. Trọng điểm là người khác giới thiệu một câu, cô cũng nghe không hiểu. Cùng cô một chỗ ngày sau, sẽ rất vui vẻ. Nhưng cũng làm anh không nhịn được thở dài. Này, Tổng Giám Đốc, nói chuyện nhé. Cô lắc lắc cánh tay anh, đầu chui vào khuỷu tay của anh. Anh tức giận à? Không có. Đối với tính cách của cô nhiều ngày ở chung như vậy, anh cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ là cảm thán là mình hôm nay còn tin tưởng cô, dựa vào sức phán đoán kia của cô mà chạy loạn. Anh nên tự mình hỏi cặp vợ chồng kia. Như vậy bọn họ sẽ không lạc đường, cô cũng có thể nhìn thấy bãi biển kia. Đúng rồi, anh sống ở Mỹ, khẳng định nói tiếng Anh như gió, nói một hai câu cho em nghe chút nào. Em lại nghe không hiểu. Cô thật sự là nhân viên Duệ Sang sao? Anh rất hoài nghi. Duệ Sang đối với yêu cầu tiếng Anh hình như không có thấp như vậy chứ. Ít nhất công văn nội bộ toàn bộ dùng Anh văn, cô có phải trà trộn vào không nhỉ? Làm gì phải nói như vậy? Mỹ Vi bị đả kích rồi, bả vai rũ xuống. Cô thừa nhận là đầu óc mình rất đần, học cái gì cũng không tốt. Hồi đi học thì tiếng Anh lần nào cũng rớt, đều phải thi hai lần thì lại mới qua, thân vất vả mới tốt nghiệp. Ban đầu vào công ty phải nói là vận số cô tốt, lúc phỏng vấn lại hợp mắt trường chủ nhiệm quan tâm cô nên mới miễn cưỡng qua được. Cũng thật may là bộ phận hành chính của bọn họ cũng chẳng cần dùng tiếng Anh tiếng Em gì đó, nên mới cho cô một đường đi vào 3 năm chưa gặp sai lầm gì, là không ra cái bất hạnh to lớn gì mới đúng. Nhưng La Mỹ Vi chính là La Mỹ Vi, cho dù bị đả kích cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Một giây kế tiếp lập tức khôi phục lại tinh thần, gương mặt đến gần anh, lấy mắt đối kháng. Tổng giám đốc, anh biết không, trong phim Hàn thường có loại tình tiết đó đó. Anh trầm mặc, cảm giác mình không nói gì vẫn tốt hơn, nhưng là người khác vẫn như cũ sẽ không bỏ qua anh. Chính là nam chủ cộng nữ chủ nha. Anh không trả lời cô cũng không ngại, tự mình nói vậy. Mỗi lần thấy em đều cảm thấy thật là lãng mạn. Anh nói xem, nếu như mà bây giờ em nói với anh chân em thật là đau, anh có bằng lòng cõng em hay không? Anh dừng bước lại nhìn về phía cô, vẻ mặt mong đợi của cô ngước nhìn anh, trong mắt có lóe lên tia sáng nghịch ngợm. Trầm mặc đi qua, anh lặng lặng mở miệng. Sợ rằng không tốt. Tại sao? Anh cúi người xuống ngắm. Sợ em phiền thôi. Cô cũng đi theo cúi đầu xuống ngắm, một hồi lâu không có hiểu được. Phiền gì cơ? Anh tự tay, bàn tay dán lên bên trên bóp đùi của cô, từng điểm hoạt động. Rốt cuộc cô hiểu rõ rồi, gương mặt đỏ rực muốn lui về phía sau, lại bị anh ôm chặt thắt lưng. Tay của anh còn ở giữa chân cô lưu luyến, tầm mắt chuyển qua ngực cô. Nếu như cõng em, anh sợ sẽ không chịu nổi. Cô làm sao mà lại cho rằng anh là người nghiêm túc đứng đắn cơ chứ? Hừ, rõ ràng chính là đại sắc lang. Nếu như không phải cánh tay anh đỡ lấy, lập tức cô liền sụi lơ trên đất rồi. Cô hôm nay mặc một cái quần sóc siêu ngắn, nếu như mà anh cõng cô như lời cô nói, như vậy tay của anh sẽ... À, mà bụng ngực của cô còn dán trên lưng anh, sau đó lại như anh nói. Trời ạ, chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh sống động liên tiếp kia, mặt cô cũng như lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân rồi. Vậy em nói cho anh biết, có muốn anh cõng em nữa không? Anh tiến sát tới cô, đôi môi anh vườn nhẹ trên cánh môi cô, rất gần, nhưng không có hôn cô ngay, mà bàn tay trái vẫn như cũ ở trên đùi cô thong thả, chậm rãi vuốt ve, mang đến cho cô run rẩy mãnh liệt. Cô run run không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể vô lực tựa vào người anh cảm nhận. Loại biểu tình trẻ con thuần khiết vô tội đó, anh làm sao chịu đựng nổi hấp dẫn đó chứ? Đôi môi hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn này vô cùng nhiệt tình, cuồng dã cực điểm. Cô thở hổn hển dựa vào người anh, mặc anh xuồng xã, bốn phía ấn xuống hôn. Đầu lưỡi dây dưa mút cắn, bọn họ hôn càng sâu, không ngừng trao đổi nước miếng. Bàn tay của anh chui vào trong áo sơ mi của cô tìm kiếm, đụng lên quả tuyết lê trắng mềm, cực mê người. Bàn tay của anh mang theo vết chai, vuốt ve chân bóng mềm mại của cô, mang đến một loại cảm xúc ngứa ngáy tuyệt diệu. Cô ở trong miệng anh thở dốc không ngừng, rét run mà nóng bực, lâng lâng mà vô lực. Cô ôm lấy cổ anh, mặt chôn sâu vào, nỗ lực cố gắng thật lâu mới tìm được dũng khí trở về, khẽ khẽ nói. Em không ngại. Không ngại giao mình cho anh, không ngại cùng anh có tiếp xúc sâu nhất, chặt chẽ nhất. Từ khi đáp ứng kết hôn cùng anh, từ ngày đó bắt đầu, cô cũng đã biết hai người sẽ có một ngày này. Mặc dù dường như cô vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô sợ đau. Nếu như thân thể của cô không run rẩy lợi hại như vậy, anh cũng sẽ tin tưởng hơn một chút. Anh ôm lấy cô thật chặt, rốt cục cũng tìm về được tự chủ đặt cô xuống, ở bên môi cô nhẹ nhàng hôn. Để lần sau, anh đối với cô hứa hẹn, cũng là đối với chính mình hứa hẹn. Có thất vọng, có ngọt ngào, anh đang cố gắng, cô cảm nhận được. Anh tôn trọng cô, săn sóc cô, người đàn ông như vậy, đáng giá cho cô đặt cược trái tim. Cô cầm tay anh. Em muốn hỏi vấn đề hôm nay, anh yêu thích em sao? Tiếp tục ước hẹn của họ, mỗi ngày hỏi một vấn đề, anh hỏi cô tại sao thích anh, rồi cô hỏi cả điểm nhỏ trong cuộc sống của cô, mà cô mỗi ngày chỉ biết hỏi anh, cùng một câu nói, anh yêu thích em sao? Cho dù anh đều im lặng không nói, nhưng cô không có thất vọng, bởi vì cô phát hiện anh đang chần chờ, hơn nữa thời gian chần chờ càng ngày càng dài. Nếu như có chần chờ, vậy thì chứng tỏ trái tim anh cũng theo thời gian, từng chút dao động rồi. Điều này cũng rất bình thường thôi. Dù sao anh yêu Đồng Giai Thiến, coi như cùng cô ấy đã không còn khả năng, nhưng tình cảm không thể chỉ vì anh kết hôn với cô mà biến mất lập tức được. Anh là người đàn ông ôn thành, chân thành đối diện với tình cảm của mình, cũng chân thành đối diện với cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net